Tận thế nhạc viên, chương 54, hát. Thường tại đồng chí vạch vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng theo phương đan chỗ ấy muốn tới nước. Lâm Tam Tửu trên người tắm xuống tới cát vàng dày đến trọn vẹn phủ lên mờ u bàn chân. Làm làn da của nàng lại lần nữa khôi phục sạch sẽ trơn bóng lúc. Một bên hỗ trợ cho nàng múc nước phương đan mới. A, một tiếng nói. Người chừng nào thì đeo lên vật này. Thật xinh đẹp, rửa đi cát vàng bao trùm Pygmalion vòng cổ. Trở nên càng thêm óng ánh lóa mắt. Trách không được vừa rồi trên đường đi đều không ai nhắc qua cái này vòng cổ đâu. Hóa ra là bởi vì nàng ra một thân mồ hôi. Dính một thân hạt cát. Đừng nói vòng cổ, liền tóc đều nhanh thấy không rõ nhan sắc. Tẩy xong đổi một bộ quần áo. Lâm Tam Tửu lấy mái tóc tán xuống tới. Khó chịu tận lực che khuất vòng cổ. Vừa rồi Phương Đan nói. Hồ Thường Tại đi phòng y tế xử lý vết thương. Nghe Trần Kim Phong ý tứ. Nói không chừng massage cũng sẽ ở nơi đó đâu. Ôm ý nghĩ này. Lâm Tam Tửu đẩy ra phòng y tế cửa. Trong phòng trên giường nhỏ. Nằm một cái chân băng bó đến nghiêm nghiêm thật thật thanh niên. Chỉ có ngươi tại a. Người trong giọng nói thất vọng không khỏi cũng quá rõ ràng a. Hồ Thường Tại ngồi dậy. Bất mãn mang lên trên kính mắt. Ngươi là muốn tìm y tá. Nàng vừa rồi đi ra. Không, ta chính tìm massage đâu. Thật là kỳ quái. Chỗ nào đều không nhìn thấy nàng. Lâm Tam Tửu một bên nói. Một bên bốn phía tìm kiếm. Không đầy một lát, nàng liền theo trong ngăn tủ lấy ra một quyển băng vải. Vết thương thế nào? Chẳng phải đau. Ốc đảo như thế lớn. Một lát không có tìm được cũng bình thường. Hồ Thường Tại thuận miệng nói một câu. Đúng rồi, ta còn muốn nói với ngươi một sự kiện. Nói đến một nửa, hắn ngẩng đầu một cái. Lập tức giật mình, một đầu tóc dài đen nhánh giống nước đồng dạng theo Lâm Tam Tửu trên bờ vai trượt xuống. Một đôi màu hổ phách mắt mèo hiện ra minh nhuận ánh sáng. Bộ dáng này vốn nên rất nữ tính hóa song khi ánh mắt rơi vào nàng cần cổ quấn lấy. Tiết trắng một vòng băng vải thượng lúc. Lại làm cho người cảm thấy trên người nàng tản ra một loại rất có lực trùng kích lãnh khốc cảm giác. Không tính nhất lưu mỹ nhân. Bất quá cảm giác vô cùng. Khiếp người. Cứ như vậy. Liền nhìn không thấy ta vòng cổ đi. Lâm Tam Tửu vỗ vỗ băng vải. Nhìn ta làm gì? Người muốn nói gì? À à cái kia. Hồ Thường Tại đè xuống chính mình một nháy mắt bỗng nhiên loạn nhảy dựng lên nhịp tim. Có chút mặt đỏ tới mang tai nói. Kỳ thật vừa rồi ta. Bỏ đi giả giữ lại thực. Thăng cấp. Lâm Tam Tửu ánh mắt sáng lên. Vừa muốn nói một tiếng chúc mừng. Bỗng nhiên cửa vang lên một câu. Thì ra tiểu tửu ở chỗ này a. Tiếp tục cửa bị đẩy ra. Lộ ra Phùng Thất Thất mặt. Hắn vừa muốn tiếp tục nói chuyện. Chợt phát hiện Hồ Thường Tại cũng trong phòng. Lập tức ngạnh sinh sinh đem phần sau đoạn lời nói cho nuốt trở vào. Lâm Tam Tửu không phát giác gì cười hỏi. Tìm ta có chuyện gì? Phùng Thất Thất sắc mặt dừng một chút. Bỗng nhiên ý thức được nhất định phải nói thật ra áp lực giống như hòn đá đặt ở trên vai của hắn. Hắn nghĩ nghĩ. Cười nói. Trời đều sắp sáng. Một hồi chúng ta cùng đi ăn điểm tâm đi. Hồ Thường Tại sắc mặt như thường bưng chén lên. Ăn một mảnh thuốc, loại này không thương không ngứa nói nhảm. Tất nhiên không có vấn đề. Được a, đúng, người biết massage ở đâu sao? Phùng Thất Thất trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn tất nhiên biết massage ở đâu. Trước đó chạy trốn thời điểm, chính mình cùng với nàng cách quá xa. Nếu như massage cùng Lư Trạch tách ra quá xa mà biến mất. Như vậy Lư Trạch nhất định phải trở lại nàng biến mất khu vực. Một lần nữa sử dụng một lần phân liệt năng lực, massage mới có thể xuất hiện lần nữa. Điểm này, Phùng Thất Thất phi thường rõ ràng bất quá bây giờ. Hắn thật hận không thể chính mình có thể đã quên nó. Bởi vì cứ như vậy, không biết, liền thành nói láo, có lẽ bị người gọi đi. Làm cái gì đi, cũng là nói láo, liền, chờ một lát nàng nói không chừng liền ra. Đều là nói láo nói cách khác. Hắn nếu không căn bản đừng nói. Nếu không liền nhất định phải nói thật ra. Ừng ực, một tiếng. Hồ Thường Tại uống rỗng ly nước, ánh mắt cũng nhìn sang. Tại làm rõ ràng Lâm Tam Tửu năng lực mới trước đó. Tuyệt đối không thể để nàng đối với mình đem lòng sinh nghi. Phùng Thất Thất ánh mắt ở trên người nàng nhất truyền. Cái khó ló cái khôn hô một tiếng. Người cổ thụ thương rồi. À, cái này, kỳ thật, Lâm Tam Tửu quả nhiên bị rời đi lực chú ý. Giải thích của nàng mới mở một cái đầu. Phùng Thất Thất liền thở dài một hơi. Đánh gãy nàng, người làm sao không cẩn thận như vậy? Được, người trước ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Những chuyện khác người liền chớ để ý, ăn điểm tâm thời điểm ta tới gọi ngươi. Hắn hiện tại cũng không có thời gian đi quan tâm nữ nhân này. Nhất định phải sớm một chút rời đi chỗ này mới được. Những chuyện khác, tại Lâm Tam Tửu nghe tới. Dĩ nhiên là chỉ ma xa mà tại Hồ Thường Tại trong tay. Lại cũng không thể xem như nói láo. Phùng Thất Thất thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật. Một bên may mắn chính mình nhanh trí. Một bên mau chóng rời đi phòng y tế. Nhưng mà hắn không biết là phòng y tế môn mới vừa nhốt trên. Hồ Thường Tại liền đối Lâm Tam Tửu nói một câu nói. Hắn nói dối ngươi. À, Lâm Tam Tửu sửng sốt. Ngươi có ý tứ gì? Ta không phải nói vừa rồi. Hồ Thường Tại gãi đầu một cái. Nói, bỏ đi giả giữ lại thực thăng cấp về sau. Nhiều hơn hai cái đặc tính. Bên trong một cái chính là ta bây giờ có thể nhìn ra một người tại quá khứ 24 giờ bên trong. Đối với người nào từng nói láo. Cho nên, Lâm Tam Tửu rõ ràng. Thế nhưng là nàng lại có chút khó mà tiếp nhận ôm cánh tay. Tại chỗ nghĩ nửa ngày, nàng mới thì thào nói. Vừa rồi, hắn xác thực tránh đi ma xa chủ đề. Có thể nói có chút mất tự nhiên. Chẳng lẽ là đối với chuyện này nói với ta láo? Thế nhưng là không đúng. Từ khi chúng ta sau khi trở về, ta cùng hắn cơ hồ không có nói mấy câu. Như vậy chính là trước khi lên đường, hoặc là làm nhiệm vụ thời điểm, lúc kia ma xa vẫn còn. Hai người bọn họ không cần thiết nhắc tới nàng. Hắn đến cùng tự nhủ cái gì dối? Lâm Tam Tửu càng nghĩ càng không hiểu. Đau cả đầu, Hồ Thường Tại gặp lông mày của nàng đều chen thành một đoàn. Một điểm vừa rồi tỉnh táo mỹ nhân dáng vẻ cũng không có. Lại vụng trộm thở ra một hơi, xem ra mới vừa rồi là bởi vì thụ thương mất máu. Cho nên mới nhịp tim hỗn loạn a. Nghĩ được như vậy tâm tình của hắn buông lỏng nhiều. Một đầu mới ngã xuống trên giường. Người từ từ suy nghĩ. Ta cái bệnh này cần phải trước ngủ một hồi. Kéo lấy tổn thương chân dày vò lâu như vậy. Hắn cũng là mệt mỏi tới cực điểm. Lâm Tam Tửu không yên lòng. Ừ, một tiếng nói. Tốt a, ngươi ngủ trước. Ta đi Trần Kim Phong văn phòng cầm ít đồ. Phùng Thất Thất biết nàng lưu lại một chương nhật ký thẻ ở nơi đó. Không đi lấy về là tốt, giống có điểm tâm hạ khó có thể bình an. Lại nói, cũng qua có không sai biệt lắm 2 giờ. Lưu tâm một chút, ta không tại không ai có thể thay ngươi phân biệt nói láo. Hồ Thường Tại dặn dò một câu. Thư thư phục phục nhắm mắt lại. Không nghĩ tới Lâm Tam Tửu nghe xong đột nhiên đánh tới. Gắt gao nắm lấy cánh tay của hắn. Uy, ta hỏi ngươi, ta có thể hay không tại không sử dụng ngươi năng lực tình huống dưới phân biệt thật giả? Gần cách xa mặt đất đối nàng mèo đồng dạng hất lên mắt to. Hồ Thường Tại lắp bắp nói. Đương nhiên không được. Phân biệt thật giả là ta. Năng lực ta kết quả a, ngươi đang nói cái gì? Lập tức. Lâm Tam Tửu rõ ràng Phùng Thất Thất hoang ngôn là cái gì? Nàng nghĩ một hồi, thẳng đến Hồ Thường Tại làn da nóng đến cơ hồ có thể phun ra hơi nước. Cái kia, người cách ta quá gần. Nữ hài tử, không nên. Nàng thật mạnh vỗ một cái trên giường bệnh nhân. Kêu lên, cảm ơn. Lập tức hướng ra cửa, dự. Cảnh cáo, lên đẩy mạnh. Cho nên hôm nay muộn một chút ta sẽ lại viết một chương phát lên. Vì mà muốn nói là cảnh cáo đâu. Bởi vì chương sau là để cho người ta tại trong đầu không ngừng đi vòng vèo. Cuối cùng có chút mơ mơ hồ hồ một chương. Tất nhiên rất có thể là ta đại não quá nhỏ, tiểu não không có mà sinh ra ảo giác. Hy vọng thông minh các bạn đọc có thể không hồ đồ xem xong chương sau. xin đừng nên bởi vậy truy cứu trí thông minh của ta. Người gian không hủy đi. Cách chương.